nương tử đừng nghịch nữa. Chương 152, ta không phải vương phi. Góc truyện audio.com, ta không phải vương phi. Võ công của Hắc Y Nhân căn bản cao hơn Úc Phi Tuyết. Chiêu nào chiêu nấy đều như muốn lấy mạng, Úc Phi Tuyết chỉ có thể chống đỡ mà không có một cơ hội phản công nào. Đúng lúc này, thân ảnh Lãnh Dịch Khánh đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Úc Phi Tuyết. Đỡ cho nàng một kiếm chí mạng, cùng lúc Lãnh Dịch Tiêu cũng ra tay, thị vệ trong cung ầm ập kéo đến, vây quanh Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân thấy sẽ bị bắt, ánh mắt trầm xuống, nuốt độc tự tử. Lãnh Dịch Khánh giận dữ tiến lên giật khăn che mặt, một khuôn mặt nữ nhân, bởi vì trúng độc nên khuôn đầu bắt đầu trở nên xanh đen. Úc Phi Tuyết không dám nhìn, quay đầu đi, bỗng nghe thấy Lãnh Dịch Tiêu thét lên kinh hãi. Đại ca, huynh bị thương. Úc Phi Tuyết kinh hãi. Quả nhiên, trên cánh tay Lãnh Dịch Khánh có một vết thương dài, miệng vết TH đang chảy ra ngoài máu đen. Trên kiếm có độc, tẩm cung hoàng đế đã hoàn toàn rối loạn, tất cả ngự y đều tập trung quanh giường Lãnh Dịch Khánh, thể hiện hết bản lĩnh chữa thương. Thái hậu lau nước mắt đứng bên cạnh, lập tức tìm ra người đứng phía sau sai khiến, ai ra muốn chu di cửu tộc kẻ đó, lấy cái chết tạ tội. Vâng, Úc Phi Tuyết trong lòng biết kẻ đứng sau là Ngọc Điệp. Nhưng một câu chu di cửu tộc của Thái hậu làm cho Úc Phi Tuyết không dám mở miệng. Ngọc Điệp bây giờ là vương phi, nếu như khai ra Ngọc Điệp, cuối cùng nhất định sẽ liên lụy đến Lãnh Dịch Hạo, làm không tốt có khi ngay cả mình cũng bị liên lụy. Hơn nữa, trước kia Ngọc Điệp là người luôn bên cạnh Thái hậu như hình với bóng. Hiện tại, rõ ràng Ngọc Điệp đã mất tích, chẳng lẽ bên kia Ngọc Điệp đã xảy ra chuyện gì? Úc Phi Tuyết trong lòng còn đang suy đoán, mà Lãnh Dịch Khánh hơi thở mong manh, đây là loại độc cả thái y đều thúc thủ vô sách. Để ta xem, Úc Phi Tuyết tiến lên tự mình bắt mạch cho Hoàng thượng. Hoàng thượng mạch đập hỗn loạn, xác thực đây không phải là độc bình thường. Xem ra, cần nhị sư phụ của nàng ra tay, nhưng là nhị sư phụ nhiều năm qua không màng thế sự, càng không muốn kết giao với người quyền quý. Nếu như dùng uy quyền hoàng đế để mời, chỉ sợ đánh chết nhị sư phụ cũng không chịu vào cung. Chỉ có thể dùng tình cảm cá nhân, tiểu nữ có thể cứu hoàng thượng, nhưng cũng phải cần thái hậu ân chuẩn cho tiểu nữ xuất cung một chuyến. Hơn nữa không cho phép bất kỳ người nào theo dõi. Úc Phi Tuyết đưa ra điều kiện, chuẩn, ngươi lập tức xuất cung, nếu như giờ mùi ngươi không hồi cung. Ai ra lật ba tấc đất cũng phải tìm ra ngươi đem bầm thây vạn đoạn. Thái hậu lập tức hạ lệnh. Thái hậu nói xong, tiến lên một bước nói khẽ bên tai Úc Phi Tuyết. Ai ra biết rõ ngươi là ai. Nếu như ngươi dám giở trò bịp bợm, ai ra sẽ làm cho cả nhà ngươi chôn cùng. Lời Thái hậu nói làm cho Úc Phi Tuyết lập tức hiểu. Ngọc Điệp quả nhiên đã có chuyện. Xin Thái hậu yên tâm. Hoàng thượng đối với tiểu nữ ân trọng như núi, tiểu nữ tuyệt đối sẽ không đứng nhìn người gặp chuyện không may. Huống chi, hoàng thượng vì tiểu nữ nên mới bị thương, cho dù muốn dùng mạng của tiểu nữ cũng không một câu oán hận. Trước giờ mùi, tiểu nữ nhất định sẽ trở về. Úc Phi Tuyết nói xong lập tức xuất cung. Thái hậu cùng cả điện quần thần đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn theo Úc Phi Tuyết. Lúc này toàn bộ ngự y đều bó tay chịu chết, còn có ai có thể cứu hoàng thượng đây? Úc Phi Tuyết vội vàng xuất cung, thuận lợi tìm được nhị sư phụ, đem sự tình đại khái từ đầu đến đuôi nói ra. Giang Bất Nhị sau khi nghe xong, cũng không lập tức trả lời, chỉ là tiếp tục yên lặng thu thập dược liệu của mình. Nhị sư phụ, van cầu người cứu hắn, tốt xấu gì hắn cũng là vì con mới có thể bị trúng độc. Úc Phi Tuyết lẽo đẽo lải nhải theo sau Giang Bất Nhị. Không đạt được mục đích không dừng lại, Giang Bất Nhị im lặng không lên tiếng. Úc Phi Tuyết cướp lấy dược liệu trong tay hắn, người mà không đồng ý con sẽ ở đây làm phiền người đến chết. Sắp làm mẹ con người ta rồi mà còn không đứng đắn vậy sao? Giang Bất Nhị khó chịu, đoạt lại dược trong tay Úc Phi Tuyết. Hả, người không cần bắt mạch mà có thể nhìn ra được. Úc Phi Tuyết kinh ngạc, Giang Bất Nhị không thèm trả lời câu hỏi nhàm chán như vậy của nàng. Nhị sư phụ, con xin người đó, coi như là giúp bằng hữu của con vậy được không? Búc Phi Tuyết lôi kéo Giang Bất Nhị, người ta làm việc, vị bằng hữu này của ngươi địa vị quá lớn, ta không quản được, vào cung tức là sẽ lộ ra thân phận, lộ ra địa vị, thời gian thanh nhàn của hắn như hiện giờ sẽ không còn nữa. Sư phụ, đi ra ngoài. Giang Bất Nhị không thèm đáp lại Úc Phi Tuyết, trực tiếp đem nàng đuổi ra ngoài. Ta sẽ không đi, con nên từ bỏ đi. Nhị sư phụ mở cửa ra. Úc Phi Tuyết dùng sức đập vào ván cửa. Đáng tiếc không có người trả lời nàng. Úc Phi Tuyết kêu nửa ngày. Không có người mở cửa cho lại đưa đến một vài người không muốn gặp. Vương Phi, Cảnh Thu mang theo người xuất hiện sau lưng Úc Phi Tuyết. Ngươi, ta không phải là Vương Phi. Đi đi, Úc Phi Tuyết phủ nhận. Vương Phi, xin người theo chúng tiểu nhân hồi phủ. Cảnh Thu cầu xin, ta tại sao phải trở về? Ta biết các ngươi sao? Các ngươi nhận nhầm người à? Úc Phi Tuyết vung tay rời đi. Xin đắc tội, Cảnh Thu vung tay lên. Vài tên thị vệ xông lên. Úc Phi Tuyết đang mang thai. Chiêu thức đánh ra có hạn. Khắp nơi lại có người. Còn đối phương lại không bắt được nàng không bỏ qua. Cuối cùng là Cảnh Thu thần không biết điểm huyệt Úc Phi Tuyết. Vương Phi, đắc tội, Cảnh Thu dứt lời, một cỗ kiệu nhanh chóng tiến lại. Cảnh Thu đem Úc Phi Tuyết nhét vào trong kiệu. Cỗ kiệu nhanh chóng rời đi. Cỗ kiệu một đường chạy như bay đến Thuận Vương Phủ. Vương Phi, người xem vương ra, Cảnh Thu đem Úc Phi Tuyết đưa vào trong phòng. Lúc này mới cởi bỏ huyệt đạo của nàng. Rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Hắn cũng không có biện pháp lãnh Dịch Hạo suốt ngày say xỉn. Chẳng mang chuyện gì, nhưng mà kinh thành sắp tới có đại sự phát sinh. Vương gia không thể cứ suốt ngày như vậy được. Úc Phi Tuyết vốn định đập cửa chửi bậy, nhưng ánh mắt lại bị người đang nằm ngang trên giường hấp hẫn. Lãnh Dịch Hạo duệ khí lỗi lạc trước đây, hiện tại tay nắm lấy bầu rượu nằm vắt ngang trên giường lớn. Bộ dáng lôi thôi lếch thếch, có vẻ hắn rất chán trường, trên mặt trơn bóng trước kia giờ lún phún đầy râu. Hắn thật là Lãnh Dịch Hạo ư? Úc Phi Tuyết không thể không tiến lại gần. Cách trương,